Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 Đại Mỹ Trường Bạch. Tác giả, Phượng Si, Lạc Quản Sự, hôn nhân việc cũng muốn nói duyên phận, ta Tần Cung trong lòng sớm đã có vừa ý người, lại há có thể thất tín bội nghĩa, dùng lừa gạt người khác cảm tình tới đổi lấy chính mình ích lợi đâu. Nếu nhà mình cừu hận đều phải mượn tay với người nói. Lại há là anh hùng việc làm. Ta nhà mình thù, muốn chính mình thân thủ tới báo. Đến nỗi hôn nhân việc, thứ ta khó có thể tòng mệnh. Về sau đừng vội nhắc lại. Tần Cung thấy Lạc Trường Hà như thế, trên mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi, hảo. Tần Cung, ngươi này không thể nghi ngờ với tự hủy tương lai. Tự tuyệt tử lộ, hừ. Anh hùng, người hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Còn đề cái gì anh hùng hảo hán? Mà ngươi Tần tộc đại thù muốn dựa chính ngươi tới báo. Ngươi lấy cái gì báo? Ngươi kẻ thù chính là đại lục đệ nhất thế lực Liên Vân Tông. Liền tính cho ngươi 500 năm. Chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện ngươi tâm nguyện. Lạc Quản Sự, đây là ta chính mình sự tình. Ta tưởng ta còn là có thể làm được chủ. Thỉnh không cần nhiều lời. Tần Cung sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Hảo, Tần Cung, ngươi có chí khí. Ta hiện tại mới rõ ràng ngươi Tần tộc vì sao sẽ xuống dốc như vậy. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Chỉ cần ta bất tử, ta liền tận mắt nhìn thấy. Xem ngươi như thế nào có thể báo được Tần tộc diệt tộc chi thù. Lạc Trường Hà dứt lời. Xoay người giận dữ rời đi. Đường Yến Xích Hiệp từ Lạc Trường Hà nơi đó được đến Tần Cung cự hôn tin tức lúc sau. Thế nhưng không có biểu hiện ra Lạc Trường Hà trong tưởng tượng như vậy thẹn quá thành giận. Ngược lại là trấn an Lạc Trường Hà vài câu. Lạc Quản Sự, này cũng chỉ là ta một bên tình nguyện ý tưởng. Tần Cung đã có trong lòng người. Liền không tiện làm khó người khác. Người trẻ tuổi sự tình. Khiến cho chính bọn họ đi xử lý đi. Lạc Trường Hà tuy rằng đối Tần Cung tức giận không thôi. Có thể thấy được Yến Xích Hiệp như thế. Trong lòng còn tưởng rằng hắn chứ bực. Bởi vậy, vẫn là thế Tần Cung nói không ít lời hay. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng. Trải qua Yến Xích Hiệp cùng Tần Cung lần đó tư nói lúc sau. Hắn đối Tần Cung hiểu biết càng sâu Lạc Trường Hà rất nhiều. Quân tử không vọng động. Động tất có nói. Quân tử không đồ ngữ. Ngữ tất có lý, quân tử không qua loa cầu, cầu tất có nghĩa, quân tử không giả hành, hành tất có chính, Tần Cung thật là quân tử cũng, ta không bằng Tần Cung. Yến Xích Hiệp trong lòng thở dài không thôi, nếu Tần Cung cứ như vậy đồng ý việc hôn nhân này. Yến Xích Hiệp phản đến sẽ xem nhẹ Tần Cung, nhưng Tần Cung cự tuyệt, lại làm Yến Xích Hiệp càng cao nhìn Tần Cung liếc mắt một cái. Đồng thời. Yến Xích Hiệp có thể khẳng định, lấy Tần Cung nhân phẩm, nếu hắn đáp ứng Yến Vũ gia nhập học viện huyền hỏa lúc sau vẫn như cũ là tự do chi thân. Lần này lại cự hôn, đây đúng là Tần Cung quang minh lỗi lạc chỗ, hắn ngược lại yên tâm xuống dưới. Ít nhất Tần Cung thái độ chứng minh, hắn hành vi tuyệt đối đạt đến một cái quân tử, sẽ không lợi dụng Yến Vũ đối hắn si tình, mà đi đánh tử khí các chủ ý. Vô luận thế hệ trước trong lòng làm như thế nào ý tưởng. Tần Cung cùng Yến Vũ gian quan hệ đều trở nên càng ngày càng vi diệu lên. Tuy rằng Tần Cung vẫn như cũ đạm nhiên xử lý hắn cùng Yến Vũ chi gian huynh đệ quan hệ. Nhưng Yến Vũ đối Tần Cung ỷ lại ngày thắng một ngày. Liền tính trong chốc lát nhìn không tới Tần Cung. Nàng đều sẽ thất hồn lạc phách. Bất quá, thông minh như Yến Vũ. Trong lòng cũng rõ ràng. Nàng liên tục lọt vào Tần Cung cự tuyệt lúc sau. Không thể lại bức Tần Cung. Nếu không nói. Chỉ sợ các nàng liền huynh muội đều làm không được. Bởi vậy. Yến Vũ chỉ đem đối Tần Cung ái thật sâu mà chôn giấu ở trong lòng. Tiểu tâm mà đi che chở này phân đến tới không dễ huynh muội chi tình. Chỉ cần có thể mỗi ngày cùng Tần Cung ngốc tại cùng nhau. Nàng tâm cũng liền thỏa mãn. Tần Âm kiêu ngạo không ai có thể hiểu. Đương Tần Cung hàm xúc mà cự tuyệt nàng bày tỏ tình yêu lúc sau. Nàng liền lấy một cái tỉ tỉ nên có tư thái cùng Tần Cung duy trì hai người hẳn là có khoảng cách. Cũng không xử Tần Cung cảm thấy khó xử. Rồi sau đó, nàng đem chính mình đối Tần Cung ái thật sâu mà mai táng lên. Đây là một loại thật sâu thống khổ. Nhưng nàng lại ở yên lặng mà một mình thừa nhận. Ở ngay thường, nàng cũng giống yêu quý chính mình đệ đệ như vậy quan tâm Tần Cung. Nếu Tần Cung biểu hiện ra lệnh người vừa ý địa phương, nàng sẽ lấy một cái tỉ tỉ kiêu ngạo không chút nào tiếc rẻ mà đối Tần Cung tiến hành khen thưởng. Nếu Tần Cung từng có thất địa phương, nàng cũng sẽ với trước tiên cho Tần Cung nhất định ám chỉ. Nhưng lại không trách cứ. Nguyên nhân chính là vì nàng như thế. Tần Cung càng cảm thấy đối Tần Âm thật sâu áy náy chi tình. Tần Âm đã từng đã cứu hắn mệnh. Đồng thời, cũng không tiếc lấy phản bội xã đoàn vì đại giới tới trợ giúp qua hắn. Bởi vì chính mình, nàng thiếu chút nữa không có chết ở xã đoàn trong tay. Này hết thảy đều là hắn cấp Tần Âm mang đến tai nạn. Nhưng Tần Âm lại chưa từng câu oán hận mà yên lặng mà duy trì hắn. Cũng không khiến cho hắn khó xử. Bởi vậy, Tần Cung lấy một loại thương tiếc thái độ càng thêm nghiêm túc mà che chở nổi lên hai người chi. Gian vi diệu tỉ đệ cảm tình. Như thế, hai phương nhân mã lấy một loại phức tạp tâm tính. Với 20 ngày lúc sau chạy tới Trường Bạch dưới chân núi. Đường mênh mang Trường Bạch Lâm Hải cùng núi non trùng điệp dãy núi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là lúc, ngay cả thân là này một phương thổ địa thống nhất quản lý giả Yến Xích Hiệp. Đều thật sâu mà phát ra cảm thán. Đại Mỹ Trường Bạch, thần diều thần công. Mà đối với lần đầu tiên đi vào Trường Bạch Sơn Tần Cung đám người. Nháy mắt liền bị Trường Bạch Sơn Mỹ lệ sở thật sâu mà chấn động. Tần Cung không cấm hào hứng quá độ. Phủ tứ hải chi rộng lớn mạnh mẽ. Vỗ năm hồ chi thanh tĩnh vi ba. Trung ngưỡng mộ như núi cao với Trường Bạch phi thác nước. Mà tiện chứng muối giang to lớn Mỹ. Đạp tam sơn lấy dưới chân. Khám ngũ nhạc chi núi non. Nay phủ phục với đầu bạc dưới chân núi. Hồn say với lâm hải chi gian. Nghe xong Tần Cung chi ngôn, đi theo chi chúng đại năng đều bị đối Trường Bạch Sơn đốn sinh kính sợ chi tâm. Sinh ra cúng bái chi ý, tuy rằng khoảng cách thanh niên vương giả phong thần chi chiến còn có mấy ngày thời gian. Nhưng trên 9 tầng trời nơi nơi đều là tiếng xé gió. Lâm hải bên trong nơi nơi đều là đại lục cường giả thân ảnh. Ngày thường yên tĩnh Trường Bạch Sơn đột nhiên sôi trào lên. Lấy tử khí các chủ Yến Xích Hiệp cùng Hồng Hoang Cốc Tổng Quản Lạc Trường Hà thân phận. Bọn họ căn bản không có khả năng ở giang hồ nhân sĩ trước mặt hiển lộ ra chân thân. Bởi vậy, tử khí các chủ dẫn mọi người. Một đường cúi đầu phi hành. Xuyên lâm hải phiên sơn càng khe. Ở lâm hải dãy núi gian tới một chỗ ba mặt núi vây quanh. Một mặt lâm thủy sơn cốc phía trước. Sơn cốc thập phần ẩn nấp. Liền tính phi hành ở lâm hải trên không, cũng căn bản không có biện pháp tra xét đến này chỗ sơn cốc tồn tại. Sơn cốc diện tích không phải rất lớn, vài tòa từ rào che tiểu viện vòng thành nhà gỗ đem một tòa giản dị ba tầng tiểu mộc lâu vòng ở trung ương, vô luận là nhà gỗ vẫn là mộc lâu, xây cất đến độ thập phần ngắn gọn, có vẻ điềm đạm tự nhiên, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Đường Yến Xích Hiệp mang theo mọi người đi hướng sơn cốc là lúc. Mấy cái tiểu viện nhà gỗ môn đồng thời mở ra. Vài vị quần áo đơn giản trung niên hán tử. Liền bước đi ra tới. Này vài vị trung niên hán tử tuy rằng là người miền núi trang điểm. Nhưng toàn thân hơi thở lại thập phần trầm ổn. Bọn họ đi ra rào che tường sau. Liền đều nhịp mà quỳ gối viện môn ở ngoài. Thuộc hạ chờ bái kiến các chủ. Vài tên người miền núi trang điểm trung niên hán tử, đồng thời thấp giọng kêu lên, rồi sau đó hoàn toàn cúi xuống thân đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.